Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1471: Sắp tương lai. Vì sao không bái? Chương 1467: Sắp tương lai. Vì sao không bái Hạo Thiên Tông? Đại điện bên trong, nguyên bản tại quan sát tự tại phong ba người, đột nhiên đã mất đi tất cả khí tức. Bọn hắn còn muốn nhìn xem bốn người này muốn làm gì, thậm chí muốn nghe xem nói cái gì nội dung. Mà nhưng, ngay tại bốn người còn tại lẫn nhau đến gần thời điểm, chợt liền biến mất. Hạo Thiên Kính bị bọn hắn mời đi ra thời điểm, đều không thể nhìn trộm đến bên trong. Đây là có chuyện gì? Lão giả có chút mờ mịt, loại tình huống này bọn hắn còn chưa từng gặp được. Liền Hạo Thiên Kính đều không thể nhìn trộm. Tự tại phong dưới đây là xảy ra chuyện gì rồi? Có thể xác định vị trí, nhưng là chính là nhìn trộm không được. Mặc kệ là Hạo Thiên Kính vẫn là mặt khác, đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Mặt khác, kia phiến kỳ quái không gian tại dần dần thoát đi cảm giác của chúng ta. Một vị khác nam tử nhíu mày mở miệng, Diệp Thương chân nhân cũng là cảm giác hạ, nhưng lúc này hắn phát hiện đã hoàn toàn biến mất, lại không cách nào phát giác vùng không gian kia. Đi qua nhìn một chút, lão giả mở miệng nói ra, chẳng qua là khi bọn hắn muốn tới gần thời điểm, đột nhiên bên trong xuất hiện to lớn trận pháp, trực tiếp đem bọn hắn ngăn cách tại bên ngoài. Ba người một mặt kinh ngạc, lúc nào nơi này còn có bực này trận pháp? Tự tại phong dưới, bọn hắn không đi vào. Loại sự tình này, đơn giản không thể tưởng tượng. Lúc nào Hạo Thiên Tông liền nhà mình địa phương còn không thể nào vào được. Nhìn hai người còn muốn làm mặt khác nếm thử, Diệp Thương chân nhân không đành lòng, nhân tiện nói, quên đi thôi, có một số việc chúng ta không đủ tư cách. Nghe vậy hai người hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Không có ý gì, các người phải suy nghĩ một chút cái gì người hướng vào trong. Diệp Thương chân nhân nói, cái gì? Người tiến vào, bốn cái thiên tiên tiến vào. Lão giả hỏi, trước người không phải nhắc lên tên của hắn sao? Diệp Thương chân nhân nói, nghe vậy, lão giả sửng sốt một chút, nói, Giang Hạo Thiên. Ta xác định qua, hắn không phải cái kia Giang Hạo Thiên. Diệp Thương chân nhân nhìn đối phương, không có mở miệng, lão giả bị nhìn không tự tin. Ta thật xác định qua. Diệp Thương chân nhân nhìn đối phương, bình thản nói, ngươi xứng sao? Lão giả sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi. Không phục, vậy ngươi lại hỏi một chút mình. Ngươi dựa vào cái gì đó có thể thấy được cảnh giới của hắn? Ngươi nói ngươi xác định, ngươi làm sao xác định? Người ta một ánh mắt liền có thể giết ngươi. Ngươi nói ngươi xác định qua, ngươi dùng cái gì xác định? Đầu óc heo sao? Diệp Thương chân nhân nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại sờ lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút mình, ngươi xứng sao? Lão giả thân thể run run, mặt đều nghẹn đỏ lên. Ngươi, tỉnh táo, tỉnh táo. Bên cạnh nam tử lập tức trấn an nói, dĩ hòa vi quý, đừng để người chê cười. Lão giả không phục, vậy sao ngươi xác định người này là người đó? Diệp Thương chân nhân chưa từng ngôn ngữ, trực tiếp phát ra đại đạo khí tức, nguyên bản mang theo thương thế đại đạo khí tức sớm đã khôi phục, không những như thế, còn tinh tiến rất nhiều. Cái này đột nhiên biến hóa, nhường lão giả có chút rung động. Thương thế của ngươi tốt. Đâu chỉ, Diệp Thương chân nhân cười khinh bỉ. Ngươi biết hắn làm sao làm được sao? Liền phất phất tay, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại cho là hắn là ai? Ngươi rõ ràng chống lên thiên của đại thế. Phong ấn thái cổ âm dương ma bàn đến tột cùng ý vị như thế nào sao? Lão gia hỏa, ngươi già rồi. Lão giả giận dữ bạo khởi, cho lão tử chết. Lực lượng bắn ra, đánh qua, hai người đại đạo va chạm. Lưu lại vị thứ ba nam tử thở dài, sau đó cúi đầu, nhìn xem phía dưới, trầm mặc không nói, đã cái kia người đều xuất hiện kia còn chú ý cái gì? Bất quá bốn người kia đột nhiên gặp mặt, quả thật có chút không thể tưởng tượng, hy vọng cuối cùng có thể hỏi ra đáp án đi. Hiện tại cũng chỉ có thể thấy chỉ là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không biết lúc nào bầu trời âm xuống tới. Tự tại phong hạ, Giang Hạo đứng tại bốn người cùng nhìn đằng trước lấy cái bóng mờ kia. Mà bốn người có chút kinh ngạc nhìn hướng Giang Hạo, không rõ đối phương vì sao có thể nói ra nói như vậy. Giải quyết đạo hư ảnh này, đây chính là thừa vận đạo quân ngưng tụ ra một sợi thân. Thấy thế nào cũng không nên có thể tùy tiện bị đánh bại. Ngươi có thể đánh bại nó. Tiên tộc Nam Phong nhìn hướng Giang Hạo, chân thành nói, ta tự có chút một loại thiên phú, có thể nhìn thấy tương lai. Gặp gỡ đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, ta liền thấy được tương lai. Đại thế mấy trăm năm, không có khả năng có người có thể khu trục nó, càng đừng nói đánh bại nó. Tiên đình đem bởi vì nó mà phá diệt. Giang Hạo nhìn hướng đối phương, chợt cười nói, ngươi có thể nhìn thấy tương lai. Vâng, tiên tộc Nam Phong trọng trọng gật đầu, ngươi chú định thất bại. Nghe vậy, Giang Hạo lăng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương ngạo nghễ mở miệng. Đã gặp tương lai, gặp ta vì sao không bái? Nam Phong lông mày nhíu lại, tại hắn muốn nói gì thời điểm, Giang Hạo đã quay đầu nhìn hướng cái bóng mờ kia. Hư ảnh cũng đem ánh mắt thả tại trên người Giang Hạo. Trong nháy mắt, Giang Hạo động, đại đạo lực lượng bắn ra. Hư ảnh đồng dạng động, đại đạo tại nó cùng phía trước tán loạn, vạn vật tại nó dưới chân tan rã, bản thân nó tồn tại hư vô mà mờ mịt, không tại đại đạo bên trong, bao trùm trên đại đạo, phảng phất hết thảy đại đạo công kích đối với nó đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, không cách nào siêu việt nó, bao trùm nó, thậm chí trật tự đều muốn tại nó cùng phía trước vặn vẹo chôn vùi, tựa hồ nó cũng sẽ không cho người mang đến bao lớn tổn thương. Nhưng là muốn cho nó mang đến tổn thương cũng gần như không có khả năng. Có một loại lực lượng đều đem đánh vào hư vô phía trên cảm giác. Minh Linh tiên tử lông mày nhíu lại, nàng cũng không thể hoàn toàn phát giác Giang Hạo mạnh bao nhiêu. Nhưng là có thể cảm giác bình thường đại đạo lực lượng là không cách nào cho đạo hư ảnh này mang đến tổn thương. Mà tại bọn hắn lắc đầu lúc cảm khái, Giang Hạo đã đi tới trước mặt đối phương, trong tay thiên đao bị hắn nắm chặt, hai người phẳng phất cũng không tại một cái trên mặt phẳng, một cái tại bên ngoài một cái tại bên trong cảm giác. Đại đạo con đường, xét đến cùng vẫn là xuyên thấu qua biểu tượng đụng vào bản chất. Ngươi chỉ là tránh đầy đủ sâu thôi. Thoại âm rơi xuống, thuộc về Giang Hạo đại đạo chi cơ ngưng tụ tại thiên đao phía trên, phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, vượt qua vô số đại đạo, cuối cùng một đao rơi xuống, oanh, một đao chém đầu, bị không tồn tại thực chất hư ảnh trực tiếp bị chém đứt đầu lâu. Đầu lâu chặt đứt trong nháy mắt, hết thảy chung quanh im bặt mà dừng, sụp đổ đình chỉ, chôn vùi ngưng kết. Ngay sau đó hư ảnh bắt đầu tán loạn, bốc hơi đại đạo tùy theo khôi phục, mà hư ảnh ngay tại một chút xíu tán đi, muốn dung nhập hư không bên trong. Nhưng mà, Giang Hạo chưa hề dừng tay, tử khí bắt đầu bao phủ tới, trưởng trung càn khôn, trước phong ấn lại nói, chí ít có thể đạt được một chút tin tức, chờ tử khí tán đi, Giang Hạo trong tay nhiều một hạt châu. Hắn lúc này lần nữa nhìn hướng Minh Linh tiên tử bốn người. Ánh mắt cuối cùng rơi tại trên người Nam Phong. Xem ra ngươi thấy tương lai, cũng không phải là tương lai. Như gặp tương lai, nhất định bái ta. Giờ khắc này, Nam Phong cảm giác đạo tâm vỡ vụn. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cả người uể oải suy sụp. Có chút khó có thể tin nhìn hướng Giang Hạo. người rốt cuộc là ai? Không chỉ là hắn, mặt khác ba vị cũng nghĩ biết được. Người này thực lực không bình thường. Cái bóng mờ kia không nên bại, nhưng chính là bại, mà lại là trong nháy mắt, thua ở người trước mắt trong tay. Một đao, đem nó chém giết. Chẳng lẽ là bọn hắn đối thừa vận đạo quân có chỗ hiểu lầm? Ta là ai? Giang Hạo lắc đầu nói. Vẫn là trước tiên nói một chút. Thừa vận đạo quân là ai đi? Các ngươi lại như thế nào trở thành hắn tọa hạ đồng tử? Không cần lo lắng, nơi này hắn cảm giác không đến. Đương nhiên, vì lý do an toàn, bốn người các ngươi nhất định phải tách ra. Nói, Giang Hạo đem bốn cá nhân trực tiếp tách ra, dùng tử khí ngăn cách, như thế liền sẽ không xảy ra vấn đề. Chờ ngăn cách bốn người, Giang Hạo mới trở lại Hồng Vũ Diệp bên người. Thần sắc có chút ngưng tụ, tiền bối, không tốt lắm, thế nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, vừa mới cái bóng mờ kia nàng cảm giác qua, có lẽ nàng có thể ngăn cản một hai. Nhưng không cách nào một đao chém giết. Cái bóng mờ kia không bình thường. Cho dù là hư ảnh, ta cũng không có cách nào hoàn toàn chém giết. Giang Hạo xuất ra thiên đao chân thành nói. Ta xuất đao thời điểm, dùng đại đạo chi cơ. Nếu như không phải trước đó tăng lên qua một lần, thật đúng là không có cách nào làm bị thương đối phương. Thừa vận đạo quân có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Không tốt lắm, lần này tiên đình xây dựng thành công. Chúng ta phải trở về tiếp tục trốn tránh. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói. Trốn tránh liền không sao rồi. Trốn tránh chính là bình thường đại thế chi tranh. Nhường thừa vận đạo quân cùng đại thế mọi người cùng một chỗ tranh đoạt. Chỉ cần không chú ý đến chúng ta. Vậy thì có đầy đủ thời gian. Giang Hạo nói. Xem ra chuyện điều tra cũng phải ngừng. Thiên Âm Tông kỳ thật rất nguy hiểm. Mấy lần dính đến thừa vận đạo quân. Hồng Vũ Diệp một mặt nghiêm túc nói. Chuyện này kết thúc. Trở về trồng linh dược đi. Đại thế mấy ngàn năm. Không vội mà đi ra. Giang Hạo xác thực cảm thấy nguy hiểm. Trước đó gặp phải địch nhân. Cơ hồ đều có thể một đao chém dụng. Nhưng là lần này gặp phải thừa vận đạo quân, tựa hồ có chút khó giải quyết. Lúc đầu bành trướng tâm, lại trở xuống đi. Quả nhiên, Nại Hà Thiên cùng nhân hoàng dạng này người, cuối cùng vẫn lạc, tóm lại là có nguyên nhân. Có phải hay không thừa vận đạo quân khó mà nói, nhưng là khẳng định là gặp được thứ gì, mà theo mình tu vi càng ngày càng cao, ra đời càng ngày càng sâu. Cũng rất dễ dàng phát hiện những vật kia. Càng là lý giải, giải khai càng nhiều, đối phương xuất hiện cũng càng tấp nập. Dù sao mình muốn nhúng tay, vậy liền nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Biến hóa dẫn tới biến hóa mới. Thế cục liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại tiếp tục, nói không chính xác liền đi Nại Hà Thiên cùng nhân hoàng đường xưa. Vẫn là quá yếu, bây giờ mình còn không bằng Nại Hà Thiên bọn hắn đâu. Liều lĩnh khó nói gặp được cái gì. Về sau Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tới Minh Linh tiên tử bên này. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Giang Hạo nói. Ngươi nói là sự thật. Thừa vận đạo quân không cách nào nhìn trộm đến nơi đây. Tạm thời là không cách nào nhìn trộm tiến đến. Nếu như hắn có thủ đoạn khác, có lẽ liền có cơ hội. Bất quá nhìn trộm tiến đến, ta nhất định biết được. Giang Hạo hồi đáp, ngươi nói trước đi ngươi là ai? Minh Linh tiên tử mở miệng nói ra. Giang Hạo thành thật trả lời. Giang Hạo Thiên, Giang Hạo Thiên. Minh Linh tiên tử suy tư dưới nói. Cái kia Sở Xuyên trong truyền thuyết ẩn tàng sư huynh. Giang Hạo, ngoặc kép chấm hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng có chút kinh ngạc. Cái này Giang Hạo Thiên, nổi danh như vậy sao? Giang Hạo lắc đầu, không phải, kia là cái nào Giang Hạo Thiên? Minh Linh tiên tử hỏi, Giang Hạo trầm mặc, có chút danh hào mình tuôn ra đến, lộ ra không đủ chân thực, mà lại người khác cũng cảm giác không thấy rung động. mà lại ra sân phương thức không đúng, lại nói điểm lợi hại lời nói, cũng có chút tận lực, chỉ là hắn không quá lý giải. Thiên tiên viên mãn, vì sao chưa từng nghe Giang Hạo Thiên? Ngươi liền đương lần đầu tiên nghe nói cái tên này đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, hiện tại chưa từng nghe qua, về sau ngươi sẽ nghe nói. Minh Linh tiên tử gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, ta là trong mộng gặp Thừa Vận đạo quân, hắn truyền ta đạo pháp, nhưng ta cảm thụ qua vô thượng đại đạo, nhất là tuế nguyệt biến thiên, vạn vật ma diệt, đại đạo bốc hơi, hắn y nguyên tồn tại, nhưng là hắn đến cùng là cái gì người, ta không cách nào biết được, có thể xác định chính là... Hắn tựa hồ tồn tại bóng ma bên trong, mơ hồ không rõ, có phải hay không người đều là hai chuyện. Ta đặc địa điều tra, nơi đây không có liên quan tới hắn bất kỳ ghi lại nào. Nhưng là ta biết hắn có rất nhiều đồng tử, ta chỉ là bên trong đó tương đối phổ thông một vị. Từ xưa đến nay, cực kỳ nhiều người đều là hắn tọa hạ đồng tử, ta chỉ biết là hắn tựa hồ muốn làm gì. Cụ thể làm cái gì cũng không biết. Mặt khác, thứ thuộc về hắn một mực tản mát nhân gian, có các loại mục đích. Gần nhất ta được đến nhiệm vụ chính là ngăn cản tiên đình thành lập. Mặt khác ta không thể tùy ý đối người nhắc lên hắn. Một khi nhắc lên liền có thể dẫn tới ánh mắt, thậm chí vạn kiếp bất phục. Ta đã từng cùng một người nhắc qua, về sau hắn biến mất. Giang Hạo nghe hơi kinh ngạc. Biến mất, kia Thiên Âm Tông nhiều như vậy người đã nghe qua, không nguy hiểm, vẫn là nói vô pháp vô thiên tháp quả thật có thể mang đến đầy đủ ngăn cách. Tóm lại về sau không thể tùy ý truy tra, ngươi còn biết cái gì? Giang Hạo hỏi, Thừa Vận đạo quân cực kỳ để ý tiên đình thành lập, cho nên hắn khẳng định không chỉ bàn giao chúng ta, những người khác cũng sẽ bị bàn giao. Đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện tình huống khác, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là chỉ cần nhường tiên đình thành lập, nhất định sẽ ngăn cản hắn một ít kế hoạch. Mặt khác, ta cũng không biết hắn là tốt là xấu, là vì bản thân tư, vẫn là vì thiên địa vạn vật. Minh Linh tiên tử chân thành nói, sau đó nàng lại nói, về phần cụ thể, đừng nói ta. Mặt khác đồng tử ứng cũng không biết, chúng ta loại cảnh giới này, biết đến vẫn là quá ít, nhưng là ta cảm thấy hẳn là có người biết, trong mộng ta luôn có thể nhìn thấy một chút hư ảnh xuất hiện. Bọn hắn vừa xuất hiện, mộng liền sẽ mơ hồ ba phần, màu trắng, ta cũng không biết là cái gì, Giang Hạo cảm giác quái dị, về sau hỏi rồi mặt khác ba vị. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là kết quả như vậy. Nói cách khác, bình thường đồng tử, biết đến kỳ thật cực kỳ có hạn. Bất quá từ đối phương nơi này, cũng có thể đại khái biết được. Mật ngữ phiến đá khả năng thật đến tự Thừa Vận đạo quân. Đối phương rốt cuộc là ai? Lại vì cái gì? Đều là mê, nhưng bất kể như thế nào, đánh không lại quả thật làm cho người có chút bối rối. Bốn cá nhân Giang Hạo bắt tiên tộc Nam Phong, sau đó trọng thương long tộc Ngao Chân, cuối cùng giải khai hạn chế. Một nháy mắt, cảm thấy một loại nhìn trộm, từ trên cao rơi xuống. Đương nhiên, không phát hiện được hắn. Mặt khác, chân long linh tuyền Giang Hạo cầm ném cho Ngao Chân. Đối phương một mặt mờ mịt, nhưng không có phát hiện mặt khác rồng tồn tại. Mặt khác rồng liền lưu lại canh cổng đi. Giang Hạo trở về câu. Đối phương trầm mặc một lát, cuối cùng cung kính hành lễ, tiếp lấy nhanh chóng đi xa, giống như dính đến cái gì đáng sợ chuyện. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, đúng vậy a, thật phải đi tìm xem Nại Hà Thiên. Giang Hạo cảm khái, nhưng là lại cảm thấy không thể hỏi nhiều. Mặt khác màu trắng hư ảnh, nhưng hắn nghĩ tới người tìm đạo, có lẽ có thể thử tìm kiếm có ý thức người tìm đạo. Bất quá đây là tiếp theo, tiên đình thành lập khả năng có phiền toái, Thừa Vận đạo quân lần này thủ đoạn, tiên tộc khẳng định không chịu nổi. Giang Hạo cảm khái.